Che mắt lại cũng khiến bản thân đỡ ngượng hơn. Bình thường nhìn Cố Bắc Du tuy mặt lạnh không cảm xúc, dù sao anh cũng là đàn ông, thế cơ thể phụ nữ vẫn là không tránh được việc có phản ứng. Khi Cố Bắc Du mặc áo cho cô, lúc kéo vạt áo để cài khuy, những ngón tay vô tình chạm vào nơi đầy đặn mềm mại của cô. Vành tay anh cũng đỏ ửng lên, có một thoáng lúng túng lộ ra trong hành động mà lẩm bẩm. Chết tiệt, đúng là tự lấy đá đè chân mình. Rốt cuộc khi nào người giúp việc mới tới đây? Loay hoay một hồi cũng mặc đồ xong cho cô, cô Bắc Du mới tháo khăn xuống, bế Tống Vân Chi trở ra ngoài, đặt cô nằm lên giường. Em có đi lấy hộp y tế rồi trở lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Khi nãy do đứng dưới trời mưa quá lâu, khiến cho vài vết thương còn chưa lành trên gương mặt cô lở ra. Cô Bắc Du cũng ngờ đâu cô lại lì lợm, cố chấp như vậy. Biết rõ là trời mưa, nhưng cũng không chịu chạy vào trú dưới mái hiên, mà cứ đứng ở ngoài sân chịu trận. Anh lấy thuốc ra tay rồi thoa lên những vết thương ở trên gương mặt của cô. So với ngày đầu tiên gặp mặt thì giờ trông cô đã dễ nhìn hơn hẳn, bởi vết thương đang bắt đầu lành. Còn nhớ đêm đó khi anh ngồi thấp đối diện cô, hoàn toàn không nhận diện được gương mặt, trong mắt chỉ toàn là một màu máu đỏ thẫm, nhưng vết cưa rách lở ra, nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau đến mức nào. Huống hồ chỉ là một cô gái, gương mặt là thứ quan trọng. Không biết mỗi lần đứng trước gương trong bộ dạng này, Tống Vân Chi cảm thấy tủi hờn bao nhiêu. Cô Bắc Du quan sát ngũ quan của cô. Anh đã từng nghe một lời đồn ở Thành Đô: nhất hạ thị, hoa kiều ngọc nhan sắc; nhị lưu thị, minh nguyệt tiếu khuynh thành. Ngụ ý nói rằng ở Thành Đô đứng đầu có tiểu thư nhà họ Hạ là Hạ Kiều, dung mạo như hoa như ngọc. Đứng thứ hai là tiểu thư nhà họ Lưu, Lưu Nguyệt, có nụ cười sáng nghiêng nước nghiêng thành. Cô Bắc Du chưa tận mắt nhìn thấy người thứ hai, nhưng người đứng đầu thì đã gặp được. Quả thực là lời đồn chẳng quá. Tuy là bây giờ có nhiều vết thương để lại trên mặt, nhưng dường như lại chẳng phong ấn được nhan sắc vốn có của cô. Lại nghĩ đến việc nơi này sẽ lưu lại sẹo, không hiểu sao trong lòng cô Bắc Du có một chút tức giận cái tên Giang Hoài Ninh kia. Hắn đã có được một viên ngọc sáng, thế mà lại không biết đường giữ gìn để ngọc vỡ nát như vậy. Cô Bắc Du thoa thuốc cô cho cô xong, cẩn thận kéo chăn lên đắp, sau đó mới đứng dậy rời đi. Cũng trong đêm ấy, tại một phòng ngủ sang trọng ở Giang Sa, ánh đèn mờ ảo hắt lên chiếc giường lớn, hai bóng người đang say giấc. Hoài Ninh, Giang Hoài Ninh. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn nghe thấy giọng nói của ai đó gọi mình. Thanh âm ấy vô cùng quen thuộc. Hàng lông mày nhíu lại về ấn đường, co giật một hồi rồi mới từ từ mở mắt ra. Thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ngay bên cạnh, biểu cảm của Giang Hoài Ninh có phần hoảng hốt. A Kiều. Hà Kiều ngồi bên mép giường, cô mặc một chiếc sườn xám, mái tóc búi lên bằng một cây châm, bờ môi tô son đỏ, khẽ mấp máy. Hoài Ninh, tại sao anh lại phản bội em? Chúng ta đã hứa với nhau thế nào? Tại sao anh lại muốn giết em? Giang Hoài Ninh tái mặt, muốn ngồi ôm lấy Hà Kiều, nhưng hắn cảm nhận được toàn thân không có sức lực, tứ chi không thể nhấc nổi, chỉ có thể lắc đầu. A Kiều, không phải đâu, thật sự anh không cố ý, anh không hề muốn em chết. Bàn tay của Hà Kiều nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của hắn. Hoài Ninh, anh nói dối, anh lừa gạt em, anh đã đâm vào nơi này, máu chảy ra rất nhiều. Hoài Ninh, em rất đau. A Kiều, em xin lỗi. A Kiều. Giang Hoài Ninh, chúng ta đã hứa một đời một kiếp một đôi, bây giờ em cảm thấy rất lạnh. Hoài Ninh, đi với em. Cùng với lời nói, Hà Kiều đưa tay lên rút cây châm trên đầu của mình. Giang Hoài Ninh thấy vậy hoảng sợ, hắn muốn vùng dậy, nhưng cả người giống như bị một ma lực nào đó trói chặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên. Không, A Kiều, anh không muốn đi cùng em. A Kiều, đừng. Giang Hoài Ninh, đồ thất hứa. Hà Kiều cầm cây châm vung lên, ánh mắt cô sắc lạnh như quỷ dữ, dứt khoát một nhát đâm thẳng xuống ngực của hắn. Giang Hoài Ninh khi ấy bật dậy hét lên. A Kiều, đừng. Ánh mắt của hắn hoảng loạn nhìn căn phòng vắng lặng một lượt, mới chợt phát hiện ra chỉ là cơn ác mộng, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Tô Ân nằm bên cạnh hắn, nghe tiếng hét vừa rồi cũng tỉnh giấc mà ngồi lên. Hoài Ninh, sao thế? Đến giờ hắn vẫn cảm nhận được nơi ngực mình như bị thứ gì đó đè nặng, một cảm giác khó thở.

hoàn toàn không cần thiết phải sửa chỗ nào. Nếu như vấn đề chỉ là lo sợ vết sẹo, tôi có thể xử lý được. Nhưng vết thương này sẽ không để lại sẹo quá nặng đâu. Tình trạng vừa mới lành thì bôi thuốc ở trong một thời gian là sẽ xóa mờ được thôi. Tống Vân Chi nghe vậy có chút vui mừng. Dù sao gương mặt của mình có thể hồi phục thì cũng rất tốt. Chỉ là nếu như vậy thì cô làm sao có thể thực hiện kế hoạch báo thù được đây. Cô Bắc Du khi ấy cũng rơi vào trầm mặc. Quả thực lúc đầu anh có ý định giúp Tống Vân Chi thay đổi gương mặt để cô dùng một thân phận mới từ từ tiếp cận Giang Hoài Ninh. Nhưng bây giờ bác sĩ lại nói vết thương trên mặt của cô có thể hồi phục mà không cần thẩm mỹ, khiến anh cũng cảm thấy khó xử. Cô Bắc Du nhìn sang cô. Cơ thể của cô thuộc về chính bản thân cô tự quyết định đi. Tống Vân Chi suy tư một hồi rồi bỗng lên tiếng. Cô thiếu soái, tôi muốn nói với anh vài câu. Cô nhìn sang vị bác sĩ. Bác sĩ đợi tôi một chút. Bác sĩ Lưu gật đầu. Tống Vân Chi cũng đứng dậy đi ra ngoài hiên. Lúc này cô Bắc Du vốn rời khỏi ghế mà theo chân cô đi ra phía ngoài. Dưới ánh đèn từ mái hiên hắt xuống đỉnh đầu của hai người họ, vóc dáng của Tống Bắc Du, cô Bắc Du cao hơn, phải cúi xuống nhìn cô. Tống Vân Chi khẽ ngước mặt lên. Cô thiếu soái, nếu tôi không thay đổi hình dáng em vẫn có cách sao? Nghe vậy, Bắc Du vẫn giữ cái ngữ khí lạnh lẽo mà đáp lại. Vân Chi, cô nên nhớ rằng sự xuất hiện của cô vốn không nằm ở trong tính toán của tôi. Và khi tôi đến đây, tôi cũng không phải chỉ mang một cái đầu không lắp não. Tống Vân Chi cười gượng gật đầu. Phải, cô thiếu soái là người thông minh. Tôi biết anh đến đây đều đã có tính toán riêng của mình. Tôi có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Nhưng thiếu soái biết không, sự xuất hiện của anh giống như là ánh sáng cứu vớt cuộc đời của tôi vậy. Anh cho tôi được sống lại, cho tôi có cơ hội để báo thù. Nên tôi muốn hỏi, nếu như tôi không thay đổi gương mặt thì có cách nào tự tay tôi báo thù được không? Cô nên nhớ, Hạ Kiều chết rồi, không thể lại xuất hiện thêm một Hạ Kiều nữa. Cô vẫn có thể báo thù, chỉ là chưa xuất hiện được thôi. Tôi tự có liệu tính. Không, Vân Chi đáp lại một chữ vẻ đầy kiên quyết rồi lại nói tiếp. Nếu như tôi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, tôi sẽ không bao giờ trả lại được đúng những gì mà Giang Hoài Ninh và Tô Ân đã làm cho tôi. Tôi muốn họ ăn miếng trả miếng, đúng nghĩa là ăn miếng trả miếng. Nên tôi buộc phải xuất hiện, phải là một Tô Ân thứ hai trong cuộc đời của hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tôi biết anh chỉ là muốn tiêu diệt vây cánh, kiểm soát thế lực của Giang gia, để họ một lòng trung thành cống hiến, không phải là muốn Giang gia sụp đổ. Tôi đồng ý làm việc cho anh, nên tôi sẽ giúp anh lấy tin tức từ hắn, đảm bảo với anh sẽ giữ được nền móng của Giang gia. Nhưng Giang Hoài Ninh và Tô Ân, tôi phải tự tay báo thù họ theo cách của tôi. Nên cố thiếu soái, tôi có thể nhờ anh bảo vệ tôi được không? Trong ánh mắt của Tống Vân Chi chất đầy những thù hận, lộ liễu đến mức anh chỉ cần nhìn đã thấy tâm tình của cô Bắc Du có phần phức tạp. Anh không hiểu vì sao bản thân lại có chút không kiên định như ban đầu. Trầm mặc một lúc quan sát cô rồi mới đáp lại. Được. Sau khi nghe được câu trả lời đấy, Vân Chi đặt hai bàn tay lên trước bụng của mình. Lòng bàn tay này áp lên mu bàn tay kia, cúi đầu khom lưng, một thái độ vô cùng kính cẩn. Cảm ơn cố thiếu soái. Nói xong lời đấy, Tống Vân Chi cũng đứng thẳng người mà trở vào trong nhà. Cô Bắc Du nhìn theo bóng lưng của cô, dường như anh đã động lòng trắc ẩn. Tống Vân Chi là một cô gái gia giáo, từ tác phong đến lễ nghĩa đều thể hiện rõ là một tiểu thư của danh gia vọng tộc. Ở thành đô đều nói con gái của Hạ lão gia xinh đẹp, lại thông thạo cầm kỳ thi họa, khắp người đều là phong thái đoan trang đại cát. Vậy mà trong mắt cô Bắc Du lúc này chỉ là một người ôm đầy oán hận, một lòng muốn báo thù thôi. Tống Vân Chi tiến lại phía của bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu, tôi phải thành thật với bác sĩ là vì một chút vấn đề cá nhân nên tôi không thể dùng gương mặt này để xuất hiện, nên tôi buộc phải thay đổi, nhờ bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Lưu nhìn cô thở dài. Tôi thật là ngũ quan trên gương mặt của tiểu thư rất hài hòa, vốn là thiên sinh lệ chất, mà bây giờ sửa thì đúng là thật lãng phí. Khi ấy giọng của cô Bắc Du ở phía sau vang lên. Người giống người không phải là không có. Tô Vân Chi cùng bác sĩ Lưu đều ngoái mặt lại nhìn đến phía cô Bắc Du. Anh đứng đó dựa lưng vào bức tường, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, dáng vẻ lãnh đạm nói. Bác sĩ Lưu, chỉ cần thay đổi hoặc tạo một số điểm khác biệt dễ nhận diện được là được. không nhất định phải sửa lại toàn bộ gương mặt đâu. Nghe vậy, bác sĩ Lưu cũng gật đầu. Tôi cũng đã suy nghĩ đến hướng này. Nhìn thì giống, nhưng mà nhìn lại thì vẫn có điểm không giống. Có điều cố thiếu soái, cậu muốn tôi thực hiện các phẫu thuật này ở đây sao? Tôi cũng cảm thấy không tiện. Nói bác sĩ Lưu đến đây là để kiểm tra tình trạng của cô ấy trước. Nếu bác sĩ Lưu đã có phương án như vậy thì cứ chọn nơi thuận tiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở vật chất và điều kiện thiết bị y tế cho các phẫu thuật là được. Nếu vậy thì tôi kiến nghị để Tống tiểu thư đến Hải Thượng. Ở đây tôi có đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị tốt để đảm bảo cho ca phẫu thuật. Cô bác Du nghe vậy, vẻ mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Thời hạn bao lâu? Quy trình chăm sóc xử lý vết thương, không để lại sẹo, phẫu thuật và đợi bình phục, ít nhất là 3 tháng. Được, hôm nay hai người nghỉ sớm đi, tôi sẽ chuẩn bị về. Ngày mai sẽ lên tàu khởi hành đến Hải Thượng. Tống Vân Chi không phản đối, đồng tử trong veo giờ đây đang dần trở nên tối đen, tạo thành một hố sâu không thấy được đáy. Cô không biết lựa chọn này của mình có chính xác hay không, nhưng sau khi sống lại từ cõi chết, Tống Vân Chi đã nhận thấy rằng trên đời này căn bản không có lựa chọn nào là chính xác, chỉ là bản thân nỗ lực để biến lựa chọn ban đầu thành chính xác thôi. 3 tháng sau, tại ga Thành Đô, trên khoảng sân ga tụ lại những tốp người đứng đợi thân người thân của mình. Bên cạnh đó lại có một nhóm các cô gái đang đứng quây lại một chỗ, vẻ mặt ngại ngùng, len lén nhìn đến một phía rồi cùng nhau bàn tán. Tư lệnh của chúng ta đẹp trai thật đấy. Phải, đứng một chỗ thôi mà tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Đâu chỉ riêng một mình cố tư lệnh, còn có Lục thiếu soái nữa. Khắp người đều mang một vẻ anh tuấn tiêu sái. Mấy cô cứ nhắm vào cố tư lệnh và Lục thiếu soái đi. Còn Trương phó quan để cho tôi. Trầm tính, ít nói, nhưng khí chất mãnh liệt, đúng kiểu tôi thích. Cô nói tôi mới để ý. Trương phó quan cũng không tệ nha. Họ đứng cùng nhau tựa như một bức tranh mỹ lệ. Không biết họ đang chờ đón ai vậy nhỉ? Từ ngày cố bác Du nhậm chức tư lệnh Thành Đô, rất nhiều những cô gái còn lẻ loi một mình ở đây cũng trở nên ăn diện hơn hẳn. Son phấn, váy áo lúc nào cũng điệu đà, ra ngoài. Hễ cứ nghe tin tư lệnh Thành Đô xuất hiện ở đâu là lại kéo nhau đến nhìn ngắm. Ở cách đó không quá xa, Lục Chính Phong đứng bên cạnh của bác Du, lúc này lại nhìn qua mấy cô gái kia, tỏ ra lịch thiệp, mà khẽ cười một cái, gật đầu. Chỉ có như vậy mà mấy người đó đã vui sướng rú hét với nhau. Lục Chính Phong thấy vậy, vẻ mặt tự mãn nhìn về phía trước mà nói. Sức hút của Lục Chính Phong tôi đúng là quá mạnh. Đi tới đâu cũng có phụ nữ theo đến đó. Tôi cũng không muốn đâu, như vậy cũng hơi phiền. Nhai bỏ tại tôi phong độ quá làm gì. Cô Bắc Du và Trương Kiệt nghe những lời đấy không có một chút cảm xúc nào, tự như đã quá trườn chán trường với sự tự mãn này của Lục Chính Phong. Ba người họ đều hiện trên mình quân trang uy nghiêm, từ phong thái đến cốt cách đều có sự nổi bật khác biệt, quả thực là giống như một bức tranh trăm năm khó gặp. Cô Bắc Du lên tiếng. Cách xa tôi một chút, tôi thấy phiền. Ngay vậy Lục Chính Phong nhìn sang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh một cái. Cậu đúng là không biết tận hưởng cảm giác được ái mộ là gì. Chỗ này của cậu đừng có cứng ngắc quá. Khi ấy âm thanh của xe lửa chạy vào ga vang lên. Mọi người ở trên sân trở nên nhốn nháo. Sự háo hức muốn gặp người thân của mình hiện rõ trên gương mặt. Xe lửa dừng lại, từ các cửa toa được mở ra, hành khách lần lượt bước xuống. Ánh mắt của bác Du cũng nhìn đến các cửa toa, tuy là không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng nếu nhìn kỹ trong đôi mắt vẫn thấy được một chút trống rỗng, trông chờ tìm kiếm bóng ai đó. Lục Chính Phong khi ấy cũng ngó nghiêng nhìn mà nói. Kể ra cũng lâu rồi không gặp con nhóc này, không biết lớn chừng nào rồi. Khi hành khách đã xuống gần hết, từ ồ ạt đến chỉ thưa thớt vài người, lúc này nghe được tiếng đế giày gõ xuống nền âm thanh. Âm thanh chậm rãi đều đặn, giống như là tiếng giày cao gót của một cô gái. Từ cửa toa cách vị trí cô bác Du đứng chỉ một khoảng ngắn, xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy tiểu thư cổ nơ màu nâu trầm, trong tay xách theo một vali hành lý, diện mạo vô cùng xinh đẹp. Ở đầu đội chiếc mũ derby phối lưới lệch bên, che đi một phần gương mặt. Bờ môi điểm son đỏ thẫm, thứ ấn tượng nhất lại là một dấu nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái. Tống Vân Chi hướng ánh nhìn thẳng đến vị trí của cô Bắc Du. Ấy lúc này cũng tiến lại gần, một tay xách lấy hành lý của cô, cái tay còn lại đưa lên để Tống Vân Chi mượn làm điểm tựa. Cô thấy vậy, đặt bàn tay của mình lên cánh tay của anh, vịn vào đó mà bước xuống bậc cửa xe lửa. Lục Chính Phong cùng với Trương Kiệt cùng tiến lại. Cô Bắc Du đưa hành lý cho Trương Kiệt, ra hiệu cho cậu ta chuẩn bị đi xe. Lúc này Lục Chính Phong nhìn đến Tống Vân Chi với vẻ mặt hào hứng mà nói: "Nhóc con, không còn lớn thế này rồi, không giống hồi nhỏ lắm nhỉ?" Tống Vân Chi nghe vậy không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn gượng gạo đáp lại: "Thiếu soái nói đùa rồi, ai lớn lên mà không thay đổi." Lục Chính Phong khẽ cau mày: "Nhóc con này, sao lại ăn nói khách khí thế?" Đoạn cậu ta đưa tay khoác vai cô kéo áp người mình. Tống Vân Chi cũng hơi sửng sốt tròn mắt: "Không phải là quên anh đây là ai rồi chứ?" Cô Bắc Du lúc này mới sực nhớ ra, quên chưa nói với cô chuyện của Lục Chính Phong. Anh và cậu ta cùng với Tống Vân Chi có quen biết từ ngày nhỏ. Lần này cô trải qua quá trình phẫu thuật, dùng thân phận Tống Vân Chi để đến Thành Đô. Cô Bắc Du cố tình dẫn theo Lục Chính Phong đi đón, mục đích là để cho tai mắt của kẻ khác nhìn thấy sẽ không nghi ngờ thân phận của cô, cho dù diện mạo nhìn có hơi giống ai đó đi nữa. Cô Bắc Du lạnh mắt quét một đường đến Chính Phong, hất tay cậu ta ra khỏi cổ cô rồi kéo Tống Vân Chi lại phía mình: "Đứng đắn một chút đi." Nói rồi cô Bắc Du quay sang cô: "Vân Chi, cậu ấy là Lục Chính Phong, em quên rồi sao? Hồi nhỏ em hay theo chân cậu ấy, gọi là tiểu đại ca đấy." Ngữ điệu của Bắc Du bình bình như thật sự nhắc lại một ký ức cũ, nhưng thật ra là đang muốn cập nhật thông tin cho cô. Tống Vân Chi rất nhanh hiểu ý, cũng liền ra vẻ như nhớ được mà nhìn đến Chính Phong: "À, thì ra là anh Chính Phong. Anh lớn rồi nhìn cũng khác nhỉ, em không nhận ra được." Nghe vậy Lục Chính Phong vẫn chưa tỏ ra hài lòng mà cau mày: "Nhớ mà vẫn gọi khách sáo như vậy sao?" Cô Bắc Du khi ấy cũng thêm vào: "Nhiều năm không gặp, Vân Chi cũng học được lễ nghĩa quy củ. Chuyện lúc nhỏ không cần phải ép buộc cô ấy." Lục Chính Phong bất mãn thở dài nhưng cũng gật đầu, nhìn cũng ra dáng tiểu thư hào môn lắm. "Được rồi nhóc con, muốn gọi sao cứ gọi." Lục Chính Phong đưa tay lên nắm lấy cằm của mình miết vài cái, ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm như soi xét gì đó. "Này, nhưng mà nhóc con này lớn lên ấy, cứ thấy giống giống ai đấy thế nhỉ?" Vân Chi cười gượng: "Tất nhiên là em giống cha mẹ em rồi." Khi Lục Chính Phong phát hiện ra nơi đuôi mắt của cô có một dấu nốt ruồi, cậu ta cứ tự nhiên đưa tay chạm đến, còn cúi mặt áp lại gần để nhìn cho kỹ. "Hình như lúc nhỏ không có nốt ruồi ở đây thì phải." Khoảng cách hai người lúc này gần trong gang tấc, đến mức nghe rõ được cả hơi thở của đối phương. Tống Vân Chi bất ngờ với hành động của cậu ta, nhất thời không có phản ứng. Còn Lục Chính Phong mãi một lúc sau mới nhận ra sự gần gũi của mình với cô. Trong mắt cậu ta khẽ đảo chậm trên gương mặt của cô, đột nhiên có một cảm giác hơi bối rối. Bắc Du lúc này gạt tay Chính Phong ra khỏi má của cô, rồi kéo Tống Vân Chi ở lại phía sau mình: "Mấy cái trò trêu hoa ghẹo bướm của cậu ấy, đừng có dùng vào người em ấy." Lúc này Chính Phong mới tỉnh táo lại, cảm giác vừa rồi cậu ta cũng nhanh gạt đi, tựa như nó chỉ là một vấn đề nhỏ ngoài dự tính. Chính Phong tiến lại khoác vai anh mà cười: biết rồi, tôi mà dám làm vậy chỉ sợ người đầu tiên không để tôi yên là cậu đấy. Đi thôi, lâu rồi mấy người chúng ta mới có mặt đầy đủ thế này, cùng ngồi uống một bữa đi." Nói rồi Lục Chính Phong cũng nghiêng đầu nhìn sang phía cô: "Nhóc con, học lễ nghĩa quy củ vậy đã học uống rượu nho chưa?" Tống Vân Chi khẽ cười: "Có học một chút." "Được, chúng ta về thôi." Sau đó cả ba người họ cùng sải bước cạnh nhau mà rời đi. Tại biệt thự Dư Niên, Tống Vân Chi trở về phòng riêng. Sau 3 tháng cô mới quay trở lại đây. Nhìn thấy nơi này mọi thứ vẫn được giữ nguyên và có vẻ luôn được lau chùi mỗi ngày. Mặc dù thời gian trước cô ở đây cũng chưa phải là lâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nơi này đã hoàn toàn quen thuộc. Lần này trở về đúng là có chút mong đợi. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tống Vân Chi tiến lại mở ra thì cô Bắc Du đứng đấy: "Cố thiếu soái." Nói rồi Tống Vân Chi cũng mở rộng cửa để anh vào. Cô Bắc Du sau đó cũng lên tiếng:

Nó rồi người phụ nữ lấy tấm vải đã thực đã mua ra mà đưa lên trước mặt mọi người. Đây, mọi người xem đi. Tâm lý sợ bệnh khiến những người xung quanh cũng không dám đụng vào mà lùi lại tránh né. Chủ tiệm thấy vậy bước tới cầm lấy tấm vải kiểm tra trước sau. Đúng là vải của Giang gia, nhưng khi nhân viên của tiệm chúng tôi gói hàng cũng đã chạm vào vải, tại sao họ lại không bị? Ông nói như vậy là sao? Ý tôi là đã cố tình để bệnh rồi đến đây vu oan giá hỏa cho tiệm các người hay sao? Phu nhân đừng hiểu lầm, thực sự vải của chúng tôi mà có vấn đề, nhất định chúng tôi sẽ xin lỗi phu nhân. Không bằng để tôi mời một bác sĩ đến kiểm tra những vết mẩn đỏ này của phu nhân, xem đó là bệnh gì trước được không? Anh biết các người có thông đồng với bác sĩ hay không? Khi hai bên đang tranh cãi kịch liệt, lúc này Tống Vân Chi từ bên trong đi ra lên tiếng. Vị phu nhân này không biết có thể để tôi xem những vết mẩn trên người phu nhân được hay không? Nghe vậy, bà ta cũng hậm hực đưa cánh tay ra. Tống Vân Chi tiến lại quan sát, rồi lại cầm lấy tấm vải bị cho là kém chất lượng kiểm tra. Cô trả lên da của mình, đưa lên mũi người, xem xét một hồi thì mới nói: phu nhân, mấy vết mẩn đỏ này của bà là do dị ứng, vải này cũng không phải là vải kém chất lượng. Ngay vậy người phụ nữ lại nhìn cô hùng hổ: không phải kém chất lượng thì làm sao mà tôi lại bị dị ứng thế này? Đúng là vải tốt, nhưng tôi ngửi được một mùi thoang thoảng của hóa chất nhuộm, thường thì cũng không có vấn đề gì với loại hóa chất này. Chỉ hôm nay thời tiết mới nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, cộng thêm phu nhân lại thử vải trên da nên mới xảy ra hiện tượng dị ứng. Cái này cũng là trùng hợp thôi. Chủ tiệm nghe vậy giống như bắt được vàng, bắt được cái phao cứu sinh. Tốt quá, may mà có tiểu thư nói rõ, nếu không tiệm của chúng tôi ảnh hưởng đến danh tiếng. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng xì xào, đa phần là chê trách vị khách nữ kia chưa vội kiểm tra mà đã làm ầm lên. Người phụ nữ kia như có vẻ là có ý đồ khác, thì không thuận được đạt được mục đích thì lại nhắm vào cô mà chỉ trỏ. Cô là ai? Cô biết cái gì mà nói? Cô từ trong đi ra, cô là người của họ phải không? Tôi vẫn chi nghe vậy vẫn điềm đạm nói: phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ là khách đến mua hàng thôi. Các người đừng hòng qua mắt của tôi. Hôm nay mà không bồi thường cho tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua cho. Cả cô nữa, cô là người của họ, tránh ra đi. Nói rồi, vị khách bữa nữ đó liền đưa tay đẩy mạnh Tống Vân Chi một cái. Vì bất ngờ nếu cô mất thăng bằng, lảo đảo về sau ngã ngửa ra. Cũng ngay khi ấy, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Giây sau, cả người Tống Vân Chi dựa vào bờ vai của một người đàn ông. Cô theo phản xạ nhìn lên, người đó cũng nhìn xuống. Một chút hoảng hốt xoẹt qua trong ánh mắt của người đàn ông. Hạ Kiều. Giang Hoài Ninh réo cái tên đấy trong đầu, rồi rơi vào một sự bất động đến kinh sợ. Tới khi Tống Vân Chi đẩy hắn ra, mà ái ngại cúi đầu nói: cảm ơn tiên sinh. Thái độ khách sáo này của cô khiến Giang Hoài Ninh khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện ra dấu nốt ruồi đỏ ở nơi đuôi mắt của cô. Nhìn kỹ thì không phải là Hạ Kiều đâu, nhưng trông cô vẫn giống điểm nào đó rất khó nói. Lúc này chủ tiệm nhìn hắn lên tiếng: Giang thiếu gia, cậu đến rồi. Vị phu nhân này có nhất định nói vải của tiệm chúng ta là kém chất lượng, nhưng mà tiểu thư này đã giải thích vấn đề chỉ là do bị dị ứng. Giang Hoài Ninh nghe vậy mới thôi nhìn chằm chằm cô mà nói: lúc tôi đến đây tôi đã chứng kiến mọi việc. Nếu như vị khách này vẫn cố tình gây rối, vậy tôi cứ mời cảnh sát đến điều tra sẽ rõ ràng thôi. Làm tổn hại đến danh tiếng của Giang gia, tôi sẽ không bỏ qua. Nghe vậy người phụ nữ có phần sợ, nó đâm lao nên đành phải theo lao. Mời thì mời cảnh sát đi, không phải cũng nói trong vài có hóa chất thuốc nhuộm sao, tôi bị dị ứng được chứ. Tôi vẫn chỉ lên tiếng: không biết tôi có thể nói thêm vài lời không? Nghe vậy Giang Hoài Ninh cũng nhìn sang cô, ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu thư là người vừa giúp Giang gia giải thích rõ, tôi có thể nói thêm. Tô Vân Chi biết hắn đang soi xét mình, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng lộ ra bất cứ khác thường nào mà nói: thực ra vấn đề này cũng chỉ là không may thôi. Lý do là do thời tiết, da của vị khách này có phần nhạy cảm, lại chọn đúng loại vải có thuốc nhuộm nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Theo như tôi thấy thì Giang gia làm ăn lớn, coi trọng danh tiếng, thì cũng coi trọng phẩm cách. Nếu kéo cảnh sát vào vụ việc này thì rất phiền phức. Vậy thì không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Gia Gia có thể tặng tấm vải và trả tiền lại cho khách, xem như là chút bồi thường thuốc men. Vị khách cũng đừng lo, dị ứng chỉ cần bôi thuốc vài hôm là khỏi. Từ lúc đó thời tiết cũng dịu đi, phu nhân chỉ cần giặt qua một lần nước, tôi dám chắc là phu nhân mặc vào sẽ không bị sao hết. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khi phu nhân mặc đẹp thì chỉ cần giới thiệu người quen đến làm khách cho tiệm là được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.